Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 201, Sương Mù Đảo, 14, cuối cùng một kích là Cố Hề Lịch cướp được, giết chết Boss lúc sau nàng đạt được kinh nghiệm giá trị tối cao. 43 cấp, lập tức liền phá tan 40 cấp đại quan, ngày mai là có thể đi tân bản đồ, đối lập phía trước làm nhiệm vụ khi thong thả thăng cấp tốc độ. Sát Boss kiếm tới kinh nghiệm giá trị quả thực kinh người. Tiểu Vân vẻ mặt vui sướng, thậm chí có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Nàng sảng khoái cấp Cố Hề Lịch nhiệm vụ khen thưởng, hỉ khí dương dương, trừ tiền tệ ở ngoài. Nàng cấp kinh nghiệm giá trị làm Cố Hề Lịch lại lần nữa thăng cấp. Trên trán con số tăng tới 45 mới dừng lại tới. Sát Boss nhiệm vụ cấp kinh nghiệm rất nhiều. Ước chừng là bởi vì nó khó khăn rất lớn. Lão đại 41 cấp, ai ai 40 cấp, ai ai vốn dĩ cùng lão đại cấp bậc kém còn man đại. Nhưng đến hậu kỳ, thăng mỗi một bậc sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị rất nhiều. Đơn từ chỉ số thượng xem, bọn họ chi gian chênh lệch ngược lại thu nhỏ. Ba vị học sinh xuất sắc quá lợi hại, còn không có thể tới đạt 30 cấp các du khách không phải không hâm mộ. Cũng muốn hảo hảo nỗ lực, tiến vào nhà tranh lúc sau, Bạch Hạo Vũ muốn cùng Cố Hề Lịch thảo luận 8 điều quy tắc trò chơi. Bất đắc dĩ đại lão vào nhà liền dây ngủ, hắn chỉ có thể hạ giọng, cùng Cao Tư Dũng đoán mò suy nghĩ vớ vẩn, không làm điểm cái gì hắn liền cảm thấy tâm thần không yên. Lập tức khẳng định là ngủ không được, Cao Tư Dũng cũng rất phối hợp, bởi vì hắn cũng ngủ không được. Cố Hề Lịch đã ngủ, trừ nàng ở ngoài, không có người thật sự đang ngủ, liền học sinh xuất sắc chung mũi nhọn sinh lão đại đều không có ngủ. Sau lại còn gia nhập bọn họ thảo luận, vị này đại ca là thật sự muốn biết lão nhị nguyên nhân chết. Tiến vào lĩnh vực lúc sau, chỉ xuất hiện một cái người chết, cố tình chính là hắn hảo huynh đệ, hắn trong lòng hụt hẫng, Bạch Hạo Vũ nghĩ. Nếu tử thần lưỡi hái nhất định phải rơi xuống, thỉnh cầu lưỡi hái không cần dừng ở hắn cùng hắn bằng hữu trên người. Chớ trách, người đều là ích kỷ. Hai cái giờ lúc sau, Cố Hề Lịch bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy, đem vừa mới nằm xuống đi Bạch Hạo Vũ dọa thả mơ siêu, làm sao vậy? Làm sao vậy? Các du khách đều bò dậy, hận không thể ánh mắt có thể xuyên thấu nhà tranh. Đẹp vừa thấy bên ngoài rốt cuộc có cái gì, mới có thể đem ngủ Cố Hề Lịch bừng tỉnh. Cố Hề Lịch, lão đại, người có phải hay không có thể ăn tự mang đồ ăn? Không sợ chúng đâu, ta kêu Tôn Bảo Cương. Các người không cần kêu ta lão đại, hắn lại cao lại tráng. Sự ở tiểu tiểu nhà tranh bên trong giống căn cây cột. Nói xong hắn lấy ra một cây năng lượng bổng trực tiếp ăn luôn. Dùng hành động trở lại Cố Hề Lịch vấn đề, quá nửa vang, cũng không từ hắn trên người phát hiện chúng độc phản ứng. Hắn chỉ là thực làm giận đánh cái no cách, có thể ăn no là thực hạnh phúc, Cố Hề Lịch liền không có thể có được như vậy hạnh phúc. Nàng rất muốn nhanh lên rời đi Sương Mù Đảo, chỉ vì đã từng thiếu chút nữa đói chết người vĩnh viễn đều ở sợ hãi đói khát tư vị. Tôn Bảo mới vừa, ta thiên phú năng lực gọi là kiên cường dạ dày. Nó cơ hồ có thể tiêu hóa thế gian vạn vật, đương nhiên cũng là có thể tiêu hóa độc tố. Này quy tắc trò chơi với ta mà nói không có hạn chế tác dụng, không chỉ có như thế. Tôn Bảo mới vừa tuy rằng không có nói ra, nhưng Cố Hề Lịch biết hắn thiên phú năng lực còn có ăn gì bổ gì năng lực. Ăn xong đi một thứ gì đó. Có thể trợ giúp hắn ở nhất định thời hạn nội cường hóa thân thể. Dạ dày là rất cường đại, nhưng Tôn Bảo mới vừa cũng không thật là kim cương bất hoại chi thân. Nếu không hắn liền trực tiếp gặm kim cương, chậm rãi nhấm nuốt sau nuốt vào, không cần trực tiếp nuốt vào. Mọi người thiên phú năng lực đều có hạn chế, hắn đại khái cũng không thể trực tiếp ăn có cường ăn mòn tính dược vật. Bởi vì dạ dày có thể tiêu hóa chúng nó, chính là yết hầu, chàng đạo lại không kiên nhẫn ăn mòn, không như vậy cường, khá vậy rất lợi hại, lão đại thân thể cường tráng, khẳng định cũng muốn quy công với bảo bối của hắn dạ dày. Cố Hề Lịch muốn biết, quy tắc trò chơi có phải hay không cưỡng chế? Hiện tại phát hiện trái với quy tắc hậu quả nếu người chơi có thể thừa nhận. Vậy ngươi chính là có thể phá hư quy tắc, thuyết minh quy tắc bản thân có rất nhiều lỗ hổng, hoàn toàn có thể toàn chữ. Đang nghĩ ngợi tới, nàng bỗng nhiên nghe được bên ngoài có thanh âm mơ siêu, không phải phong thanh âm, mà là nào đó đồ vật bò sát phát ra tiếng vang. Nhà tranh không giống như là xi măng gạch khối phòng ở. Không thể cho người ta quá lớn cảm giác an toàn. Bạch Hạo Vũ, trên mặt đất có thủy, là có dòng nước tiến vào. Thực mau trên mặt đất đều ướt, các du khách toàn bộ đều đứng lên. May mắn nhà tranh diện tích có biến đại, muốn vẫn là ngày hôm qua kia gian nhà tranh, liền quá khó xử người. Cao Tư Dũng, sao có thể, lúc này mới mấy ngày, đảo liền phải trầm, nói cách khác, mực nước như thế nào sẽ càng ngày càng cao. Cố Hề Lịch có thể ngửi được thủy hương vị, có thể xác định dưới chân chính là nước biển, làm nàng để ý chính là nước biển tràn ngập trước xuất hiện cái kia thanh âm. Hiện tại chung quanh đều là thủy, ngược lại nghe không rõ bên ngoài động tĩnh, thủy còn ở trướng, thật sự có điểm như là hải đảo ở chìm nghỉm cảm giác. Thủy đã tới nàng cẳng chân, lão tam lấy ra một cái đèn pin, đem nhà tranh chiếu sáng lên. Lão đại, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Lão đại thực do dự. Bạch Hạo Vũ, không thể đi ra ngoài, trực giác nói cho ta. Hiện tại trên đảo an toàn nhất địa phương chính là nhà tranh, hắn nói âm vừa ra. Đứng ở hắn bên cạnh Hạo Bác bỗng nhiên biến thành thủy người. Chính là trong suốt hình người thủy, dầm, rơi xuống, dung tiến trong nước biển, trên mặt nước bay hắn quần áo, còn có tùy thân hầu bao. Liên Liên, Hạo Bác, nàng duỗi tay đi trong nước vớt, cái gì cũng không có vớt đến. Cố Hề Lịch, đây là hắn thiên phú năng lực, đến bây giờ mới thôi, còn không có người chân chính ý thức được Hạo Bác tử vong. Chờ ai ai nói hắn thiên phú năng lực là chịu đựng đau đớn khi, Cố Hề Lịch mới phản ứng lại đây, Hạo Bác là không có khả năng hóa thành một bãi thủy. Kìa hắn này đây phương thức này nghênh đón tử vong, mặc danh, không có dự triệu tử vong. Bạch Hạo Vũ sợ tới mức dựa gần đầu gỗ cọc mới có thể đứng vững. Nói năng lộn xộn nói, xuất hiện dị thương phía trước hắn thực bình thường, hắn phía trước còn cùng ta nói chuyện tới, không có gì không thích hợp địa phương. Lão đại, đại gia vẫn là tận lực không cần lại đụng vào đến thủy, nhà tranh bên trong kết cấu rất đơn giản. Khởi động toàn bộ nhà ở chính là rắn chắc cây cột. Mọi người đều bò đến cây cột thượng. Tận lực đem trên người dính vào thủy lau khô. Hạo Bác xảy ra chuyện, rất có thể cùng này đó thủy có quan hệ. Cái gọi là chịu đựng đau đớn là chỉ Hạo Bác có thể cơ bản làm lơ đau đớn. Làm ra nhân loại làm không được cực hạn động tác, như vậy thiên phú năng lực, giống nhau người sẽ cho rằng nó thực dâu ria. Bất quá Hạo Bác đã vận dụng rất khá, bởi vì có thể chịu đựng đau đớn, cho nên hắn gấp bội huấn luyện chính mình. Đột phá thân thể cực hạn, thân thể hắn chưa chắc có lão đại cường tráng, nhưng không dựa vào thân thể cường độ động tác, hắn sẽ so lão đại làm tốt lắm mơ siêu tỉ như hắn tốc độ liền so lão đại muốn mau. Dựa vào kinh người phản ứng tốc độ, Hạo Bác tránh thoát rất nhiều nguy hiểm mơ siêu thật thật, không nghĩ tới hắn sẽ lấy phương thức này tử vong, làm người không tiếp thu được, cùng lão nhị tử vong giống nhau. Cũng làm người phản ứng không kịp, tê quá bỗng nhiên, một cái ướt lộc cộc đầu lưỡi từ nhà tranh đỉnh vói vào tới. Cuốn lên Liên Liên, nơi tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống, quái vật miệng thập phần dữ tợn, thật thật dùng bảo kiếm bổ về phía quái vật đầu lưỡi. Ai ái lấy ra như ý bổng, ai biết đầu lưỡi quá hoạt, hai dạng khác biệt bảo vật đối phó nó hiệu quả đều hữu hạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Cố Hề Lịch chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, kim quang chấn đến quái vật chu lên, rốt cuộc ném xuống tới tay đồ ăn, nó cũng không có rời đi. Mọi người đều biết, nó còn ghé vào trên nóc nhà. Cố Hề Lịch còn ở niệm kinh, nhưng nàng kinh văn đối quái vật hiệu quả hữu hạn, này quái vật khẳng định do đêm qua tới đồ vật càng cường. Thật thật nhảy vào trong nước bế lên muội muội, hướng miệng nàng bên trong rót ngọc tịnh bình ngưng kết ra thủy. Kia quái vật nước miếng mang theo ăn mòn tác dụng, thật thật phần eo có đại diện tích bỏng rát. Cho dù là ngọc tịnh bình cũng không thể vô hạn lượng sản xuất cơ hồ có thể cứu mạng thủy. Trừ phi tỉ muội ba người thiên phú năng lực hạn chế điều kiện đã thanh trừ hơn phân nửa. Hiển nhiên cũng không khả năng, đem hai giọt bọt nước ngã vào Liên Liên miệng vết thương thượng. Sau đó ngọc tịnh bình liền rốt cuộc đảo không ra thủy. Sâu như vậy miệng vết thương, không có khả năng lập tức khỏi hẳn. Ái ái đem muội muội miệng vết thương đơn giản băng bó một chút. Nhìn phía trên nóc nhà đại động, lão đại thể trọng cùng thân cao căn bản không có khả năng ở nhà tranh chung tác chiến. Hắn sẽ trực tiếp phá hư nhà tranh không thể bị phá hư. Lần này, hắn không thể tham dự chiến đấu. Hiện tại mấu chốt là, quái vật rốt cuộc ở nóc nhà cái nào phương vị, Cao Tư Dũng bò đến tối cao cây cột thượng. Hắn vứt ra cánh tay vô hạn kéo trường, từ trong động vươn đi, cuốn lấy mục tiêu lúc sau, hắn đem vật kia đi xuống kéo. Các du khách đồng tâm hiệp lực, cơ hồ là một người một đao, các loại vũ khí đều dùng tới, thực mau liền đem quái vật giết chết, xác định quái vật không có phản kháng sức lực. Lão đại, Cố Hề Lịch cùng Ái Ái liền không có lại ra tay. Bởi vì quái vật là khẳng định muốn cung cấp kinh nghiệm giá trị. So với bọn họ tới nói, mặt khác có du khách khẳng định càng cần nữa. Ba người đều là có đội ngũ, đều không phải plastic hoa đội ngũ. Khẳng định nguyện ý đem kinh nghiệm nhường cho trong đội ngũ mặt những người khác. Quái vật kinh nghiệm rất cao. Đánh ra cuối cùng một kích Bạch Hạo Vũ trực tiếp bay vọt đến 33 cấp. Những người khác cũng đều thăng 4. Ngũ cấp, nửa đêm về sáng thời điểm, nước biển như là thủy triều xuống giống nhau từ nhà tranh trung biến mất. Chỉ chốc lát ướt át thổ địa liền là mơ siêu các du khách tinh bì lực tẫn. Liền tính lúc này lại có quái vật đột kích, cũng chỉ có Cố Hề Lịch cùng lão đại còn có thể bò dậy ứng chiến. Những người khác phòng chừng đến nằm chờ chết, may mắn vong linh lĩnh vực còn không có phát rồ. Bình yên làm cho bọn họ nghỉ ngơi đến thái dương dâng lên. Ánh mặt trời chiếu đến trên người kia một khắc, Cố Hề Lịch cảm thấy trên người mềm như bông, có chút không nghĩ nhúc nhích, trong phòng mặt kỳ thật vẫn luôn đều có nước biển nhàn nhạt mùi tanh. Giờ khắc này mới bị ánh mặt trời xua tan, nàng ở trong lòng thở dài, đi trước xem Liên Liên tình huống, nếu nàng liền thanh tỉnh đều làm không được, vậy tương đương là bị phán tử hình. Liên Liên sắc mặt rất kém cỏi, lại là tỉnh, phát hiện Cố Hề Lịch nhìn qua ánh mắt, còn đối nàng cười cười, thật thật ở kiểm tra Hạo Bác quần áo, thủy triều xuống lúc sau Hạo Bác không có tái xuất hiện. Hắn tử vong đã trở thành sự thật đã định, vạn nhất có thể từ hắn lưu lại đồ vật bên trong tra ra hắn tử vong nguyên nhân đâu. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, lại cũng không thể không thử. Phiên đến Hạo Bác bên người ăn mặc áo sơ mi, thật thật từ áo sơ mi trong túi mặt lấy ra một chương ảnh chụp. Cố Hề Lịch trên mặt đạm mạc thần sắc nháy mắt đọng lại. Ảnh chụp bối cảnh là lùm cây, vai chính là một đôi ngọt ngào tiểu tình nhân, bọn họ tay nắm tay, gương mặt dựa thật sự gần, làm giống nhau như đúc làm quái động tác, nam anh tuấn xoái khí, là cái ánh mặt trời thiếu niên, cô nương dung mạo thực mỹ. Gọi người trước mắt sáng ngời, so dung nhan càng hấp dẫn người chính là nàng cặp kia cong cong đôi mắt. Chiếu cái tương đều là cười bộ dáng, hiện tại cùng Hạo Bác cùng trên ảnh chụp hắn so sánh với trầm ổn rất nhiều. Nhìn không ra hắn từng là sẽ ngây ngô cười người thiếu niên. Hắn nhìn về phía cô nương ánh mắt, mang theo tràn đầy ái, ảnh chụp bị phóng chủ nhân quý trọng đặt ở áo trên trong túi mặt. Đó là nhất tiếp cận trái tim vị trí. Trên ảnh chụp, Hạo Bác bên người mỹ lệ cô nương, rõ ràng chính là Tằng Giai Lị. Bằng Hạo Bác chính là Tằng Giai Lị nhớ mãi không quên. Vẫn luôn đang tìm kiếm bạn trai. Hảo tiếc nuối, đến chết kia một khắc đều không có có thể được biết đối phương tin tức. Này TM quá ngược, tác giả có lời muốn nói. không có hoa rất nhiều bút mực đi miêu tả này một đôi. Mỗi cái lĩnh vực đều có tân nhân vật sẽ lên sân khấu. Có lẽ thực mau liền sẽ lãnh tiện lợi, mỗi người đều từng có đi, khẳng định sẽ có chính mình chuyện xưa. Dựa theo nhân tiết bối cảnh, mỗi người muốn sống sót đều thực không dễ dàng. Thân khuê nữ Lịch Lịch cũng giống nhau, trả nợ xong cái trai hỉ khí Dương Dương đi ngang qua. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, VKVMMI một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lộ đâu đâu hai cái, Jesse, An Sky lộ, ở địa ngục nhìn lên thiên đường. 27.217.342 Con thỏ, yêu ái, tạ thiếu nữ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hiền ngọc lương 132 bình, người có bệnh sao, nữ vương đại nhân nhất thống giang hồ, linh đinh 9k 100 bình, đông ly 75 bình, hàng phía trước tễ nắm giữ vị trí 70 bình, cánh rừng, thư thư lâm 50 bình. A Khanh cô nương 44 bình, Vũ Thật 35 bình, biết cùng ai cùng, đem có, cổ cắt nạc, 27.217.342 30 bình. Alice, trên đời toàn đục ta độc thanh, bánh trôi, ngốc hắc, A Tạ, Diệp Tiểu Thoa, lưng hùm vai gấu không ai ái. Sao Băng, tiểu cảm xúc, Bạch Rap tiểu lệ trí, gió thổi vũ nghiêng, Tần Giao 20 bình. Lộ lộ 15 bình, Nguy Lan Lan Lan Lan 14 bình, giếng giếng tương, cục cục cư, nhì trà, trích nấm tiểu diêu, uông kỷ thượng tiện, p tương đương b, sơn nguyệt không biết trong lòng sự, mo, con nai, mãnh thổi tác giả đại đại, chân dài béo cô bé, 17, nắm, suýt, chiết hoa gửi bắc đảo, a sâm, nhan khống, giật danh, màu xanh lục, đường, khoảnh hòa. Khanh Vũ, đuôi cáo, Lysara, đỏ nhạt, YOSA 10 bình, Shelter, Y Gian viết nguyệt, hắc hắc lốc xoáy, 7 tháng đã vọng, 34.348.213. Ăn dưa quần chúng, hồ không nề, Luca Khoa 5 bình, ngày nào đó ta nếu vì thanh đế 3 bình, họa trung tiên, 20.487.360. Sơn tư ta gửi mấy, gờ gạch dưới hốt, tiêu thần, thoại mai bắc bắc, phân khối lấy hề, phơi nắng đại mèo lười, tử khanh, dương đạo di bảo, trơ kỳ liềm, hãy còn có hoa chi thiếu, đồng thoại không thể tin, ta mộc văn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.